Nhật ký thần linh, chương 214, biến cố đột ngột cùng vị vua bị thất lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên dưới khu di tích ngầm dưới lòng đất của Napoli, nơi trụ đá Heraion được đặt tại nhìn bề ngoài trông giống như nó được làm ra từ đá vỏ chai từ mặt đất cây cột đứng vốt thẳng lên cao kiểu như một cái cây lớn dần dần lên vậy. Bên trên nó có nhiều bản khắc vẽ loài rắn. Tuy bản khắc dấu còn thô sơ thế nhưng bên trong giờ ẩn chứa nào đó không thể cảm thấy rõ một sự cuốn hút. Cao khoảng 2 mét, đây chính là cây cột đá Heraion, mục đích của Lăng trong chuyến đi lần này, quả nhiên giống như những gì tôi đoán trước đó, không sai. Có một số lượng thánh lực khổng lồ giờ đang tồn tại ở bên trong cái cây cột này. Erika ngắm nhìn cây cột đá mục tiêu trước mắt rồi gật gật đầu, sau đó cô ấy liền đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Trọng Lăng. Chỉ có trải qua anh ấy xác nhận có thể hấp thu thánh lực. Nguyền rủa ma lực đặc thù tồn tại bên trên cây cột đá, như vậy tình huống hiện tại của anh mới coi như có được sự ổn định phần nào. Lăng đương nhiên là hiểu được ý tứ ở bên trong cái nhìn của Erika vừa truyền đạt. Tình huống của anh hiện tại cũng không tiện nếu để cho quá nhiều người biết đến. Bởi thế cho nên anh ấy chỉ đơn giản gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, rồi sau đó đi chậm bước chân tới bên cạnh trụ đá có cái tên Heraion này, bàn tay chậm chậm muốn đưa ra chạm vào. Vâng, nó từng được phát hiện ở Hy Lạp và sau đó được bảo vệ kỹ lưỡng khi chuyển đến nơi này tại hàng thế kỷ trước bởi những phù thủy vùng Naples. Napoli, tổ tiên của chúng tôi. Trước đó thật ra cây trụ đá này cũng không tồn tại nhiều thánh lực giống như hiện giờ. Tình huống thay đổi bắt đầu xảy ra ở vào khoảng gần 3 tháng trước đây, ngay sau khi có vẻ như đã xuất hiện dị thần nào đó ghé ngang qua vùng đất này. Thánh lực ở bên trong cột đá cũng là kể từ khi đó liền bắt đầu không ngừng tăng nhanh. Chúng tôi hiện tại đang cố gắng để phong ấn kìm chế quá trình này lại thế nhưng vô ích. Nếu như không phải là Trọng Lăng Điện Hạ lần này đột nhiên tới thăm, mọi người vốn cũng có dự định nhờ một vị vua nào đó đi tới giúp đỡ giải quyết tình huống hiện tại. Dù sao trụ đá năng lực chứa đựng thánh lực cuối cùng cũng có hạn. Nếu như để nó tiếp tục như vậy gia tăng nhanh, rất có thể đến cuối cùng sẽ bởi vì quá tải mà diễn biến thành một trận nổ. Bùm, hủy diệt hết tất cả mọi người ở trên nơi này cũng không biết chừng. Diana ở một bên lên tiếng cặn kẽ giải thích, chồng cô ấy lúc này nghiêm túc hẳn lên, khác một trời một vực với cử chỉ trước đó khi còn ở hiệu sách của cô. Dù sao thì cô cũng là đứng đầu phân nhánh ở Napoli của Thanh Đồng Thập Tự Hội tổ chức. Có lẽ nào các cô định nhờ giúp đỡ vị vua kia là ngài Salvatore? Nếu thật sự là như thế, tôi chỉ có thể nói đó hoàn toàn chính xác bằng với việc tự mình đem tai họa rước về đến cửa. Ngài ấy có lẽ sẽ vui vẻ hơn khi đem cắt lát cái trụ đá này ra, so với việc tìm hiểu xem có cách nào hay không để giải quyết. Erika trả lời lại bằng một nhận xét mà rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Bởi vì đó rất có thể là cách tên ngố Doni kia nhất định sẽ làm khi đối mặt với chuyện giống như hiện tại nếu được nhờ. Và có lẽ đó cũng chính là nguyên do những người ở đây trù trừ như vậy lâu cũng không có đưa ra tới lời trợ giúp của mình đến vị vua Italia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là tất cả bọn họ đang nói chuyện cũng không có chú ý đến một điều, ngay khi Nguyễn Trọng Lăng, vị vua thứ bảy bàn tay đặt lên trụ đá Heraion, hai mắt nhắm lại ý muốn thử hấp thu bên trong trụ đá ẩn chứa ma lực. Khổng lồ như tháng lực một dạng trong mắt bình thường các pháp sư lúc ẩn chứa ma lực bên trong trụ đá bắt đầu sôi sùng sục và vận chuyển âm thầm giống như đang có một thuật thức nào đó đang được phát động. Ở tại trong quá khứ, Lăng cũng đã từng có kinh nghiệm hấp thu thánh lực. Số lượng ma lực cực kỳ khổng lồ và có chứa nào đó đặc thù, như khi hấp thu nguyền rủa ma lực từ bên trong tiên thư sách ước lúc tiêu diệt thần rùa kim quy trong cuộc đụng độ đầu tiên của dị thần Sơn Tinh cùng Thủy Tinh ở Biển Đông lúc trước. Lần này đến châu Âu một lần nữa, y muốn hấp thu cái gọi là ma lực ẩn giấu bên trong Heraion trụ đá từ Erika ban đầu đưa ra, còn có chính anh tự mình chấp nhận cũng không phải là không có lý do. Cảm giác của nó quả nhiên khác biệt so với lần trước. Lăng trong lòng âm thầm như vậy suy nghĩ khi lòng bàn tay phải chạm vào bên trên bề mặt ngoài của trụ đá. Bởi vì tiên thư sách ước là một tồn tại đặc thù, vì thế cho nên dù cho trước đó đã có ví dụ thành công, thế nhưng lần này thay đổi thành trụ đá Heraion Lăng thật ra trong lòng thì cũng bồn chồn không chắc lắm. Thế nhưng chuyện cho đến hiện giờ anh cũng chỉ có thể thử một lần lấy ngựa chết làm ngựa sống chưa biết làm sao. Không nữa chần chừ, Lăng bắt đầu sử dụng cảm giác của mình điều động lấy ma lực đang tồn trữ bên trong Heraion trụ đá. Đây cũng là bước quan trọng nhất để chứng minh anh có năng lực hay không hấp thu trụ đá bên trong ma lực. Vậy mà thành công thật, Lăng trong lòng đột nhiên rung mạnh, theo bản năng còn vì vậy lập tức mở choàng mắt ra. không nghĩ tới anh vậy mà thật sự có thể điều khiển chỉ huy ma lực ẩn chứa bên trong trụ đá này thật. Thậm chí điều khiển sai khiến thuận buồm xuôi gió giống y như là nó là của chính anh luôn. Không có bất cứ thứ gì cảm giác trì trệ chát chát hay gì cả. Điều này quả thực cực kỳ thần kỳ. Có điều bất kể lý do vì sao có thể điều khiển được ma lực ẩn chứa bên trong trụ đá Heraion trước mắt vậy cũng đồng nghĩa với anh có thể nhờ vào đó hấp thu bên trong ma lực tạm thời cho mình dùng, đảm bảo bản thân sức chiến đấu vậy. Lăng trong lòng không khỏi bởi vậy âm thầm cực kỳ cao hứng. Lập tức không nữa lo lắng, trực tiếp hấp thu ma lực tồn tại trong trụ đá trở về bên trong cơ thể hiện tại của mình. Ma lực tồn tại trong cột đá cũng giống như những gì anh suy nghĩ trước đó vậy, rất rất thuận lợi thì bị anh hấp thu đi. Chỉ là đang vui mừng hấp a hấp thật lực, Lăng cũng không có để ý chú ý đến theo động tác không ngừng rút lấy ma lực tồn tại trong cột đá của anh, thuật thức ẩn giấu bên trong cột đá cũng càng ngày càng tăng nhanh tốc độ khởi động. Chỉ gặp bề ngoài trụ đá cũng bởi vậy theo thời gian chuyển dần mà càng ngày càng phát sáng lên màu ánh sáng đỏ ma thuật. Sự biến hóa này hiển nhiên làm đang đứng chờ đợi trông mong ở bên ngoài Erika và Diana Milito hai người phát hiện được. Chỉ là khi cả hai bọn họ ánh mắt nhìn về vẫn như cũ an toàn đứng trước trụ đá Nguyễn Trọng Lăng, Diana Milito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Napoli ma nữ không khỏi hiện lên vẻ mặt xoắn xuýt một bộ dáng muốn nói lại thôi, còn Erika thì bởi vì đoán biết được Lăng hiện tại là đang làm gì bởi vậy cho dù trong lòng còn đang tồn tại bồn chồn không hiểu nguy hiểm lo lắng thế nhưng cũng không thể không cố nén trụ lại chờ đợi tại chỗ. Thời gian cứ như vậy yên lặng trôi qua đôi ba phút trong ánh mắt lo lắng của hai cô nàng. Cho đến khi ánh sáng màu đỏ nguyền rủa ma lực mà trụ đá Heraion toát ra lúc này đã sáng lực lên tựa như một mặt trời ma thuật ánh sáng đỏ hòn. Ở trong cái nhìn bất ngờ của cả hai cô nàng, bọn họ chỉ thấy không gian nơi vị vua thứ bảy đang đứng giống như bỗng như nứt toác răng đầy vết rách không gian vậy. Cũng ngay tại khi ánh mắt kinh hoàng của Erika cùng Diana vừa mới hiện ra. Không, rắc rắc, bang, không để cho người nhiều hơn kịp làm phản ứng, ngay tại trong ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của Erika cùng Diana nhìn về, nơi vị trí vị vua thứ bảy đang đứng chợt giống như chiếc gương mặt kính vậy vỡ tan ra thành nhiều mảnh vặn vẹo. Một âm thanh tiếng nổ vang vang lên, chỉ thấy tại bên di tích ngầm dưới lòng đất Napoli này, nơi vị trí vị vua trước đó từng đứng, ngoại trừ trụ đá Heraion đã vỡ tan ra thành bụi mất đi hình bóng, nào có tồn tại bóng hình nào của vị vua châu Á đâu. Ngài ấy đã hoàn toàn biến mất tăm mất tích, hoặc nói đúng hơn có lẽ đã giống như trụ đá Heraion vừa rồi vậy vỡ nát tan ra thành bụi bặm ở trong nơi này. Bịch, không, không phải là như thế đấy. Tận mắt nhìn thấy vị vua của mình bể ra tan thành bụi bặm ở trong không gian vết rách, Erika nét mặt giờ trắng bệch, hai chân không khỏi vô lực khuỵu gối xuống trên nền mặt đất. Cả người lung lay, đứng ở còn lại một bên Diana Milito ma nữ xứ Napoli, hai tay giờ bụng miệng, vẻ mặt không thể nào tin tưởng chuyện vừa mới diễn ra ở tại trước mắt mình. Vị vua thứ bảy vừa mới xuất hiện, vị vua hùng mạnh đạt được nhiều đánh giá cao từ các tổ chức thế lực trên thế giới, người đứng đầu một thế lực mới đang mạnh mẽ quật khởi. Chẳng lẽ ngài ấy cứ sẽ như vậy chết lãng xẹt bất tăm ở trên đất Napoli này? Thế giới có lẽ từ hôm nay sẽ lại phải bởi vậy mà điên đảo xoay vần. Vô số thế lực vừa mới thoát ly cũ hệ thống thế lực gia nhập vào trận doanh của tân vương thứ bảy đoán chừng cũng sẽ là nạn nhân trực tiếp nhất của lần điên đảo thế cục này. Mà, thanh đồng thập tự hội của cô cùng xích đồng thập tự hội của Erika cũng sẽ là đứng đầu nạn nhân thế lực sẽ chịu phải này cơn sóng ngầm điên đảo thế cục sức mạnh sắp tới. Và cô hiện lại có lẽ phải bằng nhanh nhất tốc độ đưa truyền tin tức này cho người đứng đầu cao nhất tổ chức của cô mới được. Ôi, còn có Lily tình cảnh sau này biết làm sao giờ. Đứa bé đấy chắc nghe tin xong sợ rằng sẽ phải đau khổ lắm lắm. Diana Milito theo bản năng liếc mắt nhìn về phía đứng tại bên cạnh mình vị trí không xa Erika Blandelli, người hiện tại đã trở thành trong mắt rất nhiều người cùng thế lực phép thuật trong thận phận, người tình chính thức có ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đối với ý nghĩ của thứ bảy vương, cũng là đại diện tiêu biểu cho tương lai tổ chức thù địch với tổ chức của cô. Xích đồng thập tự hội, đối phương giờ này chắc hẳn phải hoảng sợ và đau khổ lắm nhỉ. Mang theo đinh ninh như vậy trong lòng nhìn sang thế nhưng hình ảnh mà cô ta nhìn thấy được lại là... Kết thúc chương 214, cách chương.